Chương 549, bắt chỉ huyền tôn cùng hoàng tuyển tôn giả. Thạch Tiểu Nhạc không biết Thạch Hiên Trung là cấp bậc gì cao thủ, bất quá hắn có dự cảm, đối phương tuyệt đối cường đến đáng sợ, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Lúc trước vợ chồng hai người đem mình giao cho Tiểu Di, chỉ đi một mình danh lưu sơn trang, đến cùng là vì cái gì nơi này còn nghĩa rộng ra một cái vấn đề lớn. Danh lưu sơn trang, chỉ là Thanh Tuyết Châu Vân Tam Giác môn phái bình thường, huyền khí cảnh cao thủ đều chưa hẳn có, chỗ nào đáng giá Thạch Hiên Trung vợ chồng tiến về bí ẩn, khắp nơi có thể thấy được bí ẩn. Thạch Tiểu Nhạc dự cảm đến, mình như muốn phá giải cái này chút bí ẩn, còn rất dài đường muốn đi. Lập tức, hắn đem Thạch Hiên Trung cùng Tuyết Kiếm Tôn bút ký lấy đi, suy nghĩ một chút, cũng đem Thửa Thiên Ấn giám thu nhập hệ thống không gian, lúc này mới cất bước rời đi chợ. Tám châu trong giang hồ, còn có một chỗ huyết chiến nguyên thập phần thần bí, hơn hết bằng vào ta trước mắt công lực, chỉ sợ không có tư cách tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó, vẫn là lưu đối đại về sau ai trở lại Tám châu. Thạch Tiểu Nhạc mới phát hiện, mình muốn làm sự tình không ít. Ngoại trừ huyết chiến nguyên bên ngoài, hắn đông nhiên liền nghĩ tới Tàn Mắt Nhị Lão. Lần trước tại Ngọc Kiếm Cung, hắn thân hãm Ngọc Kiếm hóa cốt đại trận, may mắn được Tử Cực Chủy Thủ bên trong tinh thần hạt giống xuất hiện, mới nhặt về tính mệnh. Lần này đã trở về, không thể nói trước phải hướng Tàn Mắt Nhị Lão hỏi thăm một chút, tinh thần hạt giống trong miệng nói tới nghĩa đệ là ai. Hơn nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc một mình từ Xích Long Ma Cung rời đi, trở về Nhạc Nhạc Thành. Tàn Mắt Nhị Lão nói cho hắn biết một cái kinh người đáp án. Bọn hắn quên đi nhân hình nọ tượng, chỉ biết là có một người như vậy lấy nhị lao công lực, ký ức như thế nào hội xuất sai lầm giải thích chỉ có một cái, người kia công lực sâu không lường được, tinh thần lực vô hình mà ảnh hưởng đến hai người, hỗn loạn bọn hắn ký ức. Nhạc Nhạc Thành. Đại thính nghị sự. Tiểu Di, có hứng thú hay không rời đi nơi này, theo ta đi Huyền Vũ Châu. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Diễm Như. Tô Diễm Như kinh ngạc địa mở lớn môi đỏ. Sau đó kích động địa ôm lấy Thạch Tiểu Nhạc hai tay, hình tượng hoàn toàn không có, ngươi tiểu tử này, rốt cục chịu để cho ta đi theo ngươi. Thạch Tiểu Nhạc không biết nói gì, không phải chỉ là muốn để ngươi chuyển sang nơi khác, Thanh Tuyết Châu dù sao quá nhỏ, vậy không an toàn. Tiểu Di sớm liền muốn đi, hừ, nếu không phải sợ hãi ngươi tiểu tử này trở về, tìm không thấy Tiểu Di hội khóc nhẹ, ngươi cho rằng Tiểu Di hội ở lại chỗ này. Tô Diễm Như hất cằm lên, mười điểm ngạo kiều nói. Cách đó không xa Chu Linh trong lòng tối cười, nhưng lại có chút hâm mộ, ngoài miệng nói, hai vị thành chủ tận quản đi thôi, ta hội đem nơi này quản lý tốt. Chu cô nương, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Thạch Tiểu Nhạc một câu, lệnh Chu Linh thông suốt ngẩng đầu, không dám tin nói, Thạch thành chủ, ngươi ý tư là ta dự định đem Nhạc Nhạc thành chủ yếu tinh anh, toàn bộ mang đến Huyền Vũ Châu, ở nơi đó một lần nữa tổ kiến một cái thế lực. Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng việc đường. Tổ kiến thế lực là hắn suy nghĩ một lúc lâu sau làm ra quyết định trọng đại. Đầu tiên, theo hắn sau này xông xáo giang hồ, địch nhân nhất định không ít, đem Tô Diễm Như trở thân bằng hảo hữu lưu tại nơi này, khó tránh khỏi hội trở thành địch nhân công kích mình uy hiếp. Còn không bằng một lần nữa thích đáng an trí. Tiếp theo, Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng cảm giác được, cha mẹ mình thật không đơn giản, muốn truy xét bọn hắn manh mối, chỉ dựa vào lực lượng một người ai vì không khôn ngoan. Trong tay nhất định phải nắm giữ cường đại giang hồ lực lượng. Càng không nói đến, mình ngoài ý muốn đạt được Thừa Thiên Ấn giám, như không ha ho lợi dụng, chẳng lẽ không phải quá mức phung phí của trời. Dù sao sáng tạo thế lực, cũng liền sơ kỳ bận bịu một điểm, đợi đến ổn định lại, mình vẫn có bo lớn thời gian tu luyện. Tại Huyền Vũ Châu tổ kiến thế lực, Thạch Tiểu Nhạc nói đến bình thản, nhưng nghe tại Chu Linh cùng Tô Diễm Như trong lỗ thai, lại là khí phách bức người, không ai bị nổi. Huyền Vũ Châu là địa phương nào, liền linh quan cảnh cao thủ đều chỉ có thế điệu thấp làm người, long quan cảnh cao thủ cũng muốn lo trước lo sau, cho dù là tôn giả, cũng vô pháp một tay che thiên, là cường giả chân chính hội tụ chi địa. Một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, có thể ở nơi đó xông ra một chút tên tuổi, đã là muôn vàn khó khăn, càng không nói đến tổ kiến một cái thế lực thế, nhưng là vừa nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc đi qua sở tác sở vi. Hai nữ lại đồng thời cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Ai dám nói, Thạch Tiểu Nhạc không có tư cách tại Huyền Vũ Châu tổ kiến thế lực? Hắn mặc dù không đủ 30 tuổi, nhưng thành đã vượt qua Huyền Vũ Châu 9 thành 9 người. Có hắn tại, có lẽ không cần 20 năm, Nhạc Nhạc thành liền có thể trở thành Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực. Chu Linh toàn thân áo trắng, eo nhỏ nhắn mông bư, cặp kia huyền chuyển sóng mắt xuyên thấu qua quạt lông lông mi, len lén đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, nhìn từ đầu tới đuôi, nhịp tim nhanh dần. Không đủ nửa ngày, Nhạc Nhạc thành tất cả mọi người đều biết Thạch Tiểu Nhạc dự định, trong lúc nhất thời, quần tình huyên náo. Muốn dọn đi Huyền Vũ Châu Thạch thành chủ dạ tâm tốt đại không có dạ tâm, há có hiện tại hết thể ta đã sớm hướng tới Huyền Vũ Châu nhiều năm, xem ra sinh thời, còn có cơ hội trở thành nơi đó đại môn phái đệ tử. Thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà. Mặc dù đi Huyền Vũ Châu, thế tất hội kinh lịch một đoạn gian nan tuyết nguyệt, nhưng đây cũng là giang hồ mị lực chỗ. Ha ha ha, cùng Thạch thành chủ cùng nhau phấn đấu, nhất định là khó quên hồi ức. Nhạc Nhạc thành các đệ tử, từng cái hưng phấn không hiểu. Người trẻ tuổi từ có người tuổi trẻ nhiệt huyết, không có người nào không hướng tới thiên tài săn sát, cạnh tranh kịch liệt giang hồ, mặc dù chỉ là phối hợp diễn, cũng muốn sáng tạo thuộc về mình đặc sắc. Về phần cái kia chút các cao tầng, thì ý kiến không giống nhau. Có người nguyện ý tiến về, có lại quen thuộc tại Tám Châu Vinh Quang địa vị, không muốn chuyển vị trí. Cũng may đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc không có cứng nhắc yêu cầu, chỉ nói theo cá nhân ý tứ. Huyền Vũ Châu sao tiểu sư đệ, người bước chân thật là nhanh, ta đại sư huynh này, đã không nhìn thấy người bóng lưng. Viên Thu Vĩ nhìn qua ngoài cửa sổ, sững sờ thất thần. Họa kiếm phái sớm tại nhiều năm trước đã giải tán, hơn hết tinh anh cũng không rời đi, bao quát Du Phong Ca, cùng tam đại thân truyền đệ tử ở bên trong, tất cả đều là Nhạc Nhạc thành dòng chính nhân mã. Không có người so với hắn nhóm hiểu rõ hơn Thạch Tiểu Nhạc đi qua, cho nên đối với hắn lấy được thành tựu. Vậy nhất cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại sư huynh, ngươi không muốn đi sao? Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh hai mặt nhìn nhau, vẫn là Tiêu Viên Bắc hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi, ta nếu không đi, chẳng lẽ không phải muốn bị các ngươi chết cười, còn tưởng rằng ta đại sư huynh này sợ. Viên Thu Vĩ xoay người, hừ khẽ nói. Đại sư huynh liền là đại sư huynh, Thạch Tiểu Nhạc bài kiến. Ngoài cửa đi tới một vị áo xanh người trẻ tuổi, đối Viên Thu Vĩ không mình hành lễ. Tiểu sư đệ trong phòng ba người toàn đều sửng sốt, Viên Thu Vĩ vô ý thức tiến lên ngăn cản, lại nghe áo xanh người tuổi trẻ, hẳn là đại sư huynh không nhận ta người tiểu sư đệ này. Viên Thu Vĩ liên sừng không phải, tùy ý Thạch Tiểu Nhạc đi lễ, cái mũi đã có chút mỏi nhừ. Tiểu sư đệ, muốn hay không uống rượu? Tiêu Viên Bắc ha ha cười to, nằm ở Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Cùng ba vị sư huynh sư tỷ nhiều năm không thấy, tự nhiên muốn uống. Vò rượu bày ở trên bàn. Bốn người riêng phần mi nhờ đối ẩm. Đông nhiên, giống như về tới một năm kia đêm hè, Thạch Tiểu Nhạc tức sắp rời đi Họa Kiếm Phái, bốn người đã từng dạng này uống tràn vui vẻ. Ba ngày về sau, Nhạc Nhạc thành đại bộ đội xuất phát. Trong đó ba vị phó thành chủ, có hai vị lựa chọn lưu thủ, 50 vị trưởng lão bên trong, vậy có siêu quá nửa người không chịu rời đi. Ngược lại là đệ tử bên trong, có 9 thành đều nôn nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ tiến về. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn là một đầu vắng vẻ con đường, bởi vì cách Huyền Vũ Châu đường gần nhất, với lại hắn cũng sợ đi đại lộ, hội dẫn tới Tám Châu người giang hồ vây xem, khó tránh khỏi không tiện. Sự thật chứng minh, hắn lo lắng một điểm không sai. Thạch Tiểu Nhạc bắc rời tin tức, sớm đã truyền khắp Tám Châu võ lâm, không biết bao nhiêu người chờ ở phải qua trên đường, có là muốn kiến thức hắn phong thái, có muốn nhân cơ hội gia nhập Nhạc Nhạc thành. Còn có thuần túy vì xem náo nhiệt từ Thanh Tuyết Châu đến Huyền Vũ Châu, thêm roi khoái mã cũng cần nửa năm trở lên, cho nên đi đến vắng vẻ đường nhỏ về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền dẫn đám người đi đường thủy, một đường thuận sông mà tung bay. Đuổi dọc đường khó tránh khỏi buồn thẻ, hơn hết đây đối với Thạch Tiểu Nhạc lại không thành lập. Hắn trong mỗi ngày đều sẽ tiêu 8 canh giờ tu luyện võ công, thừa hạ 1 canh giờ, thì xem duyệt Phật gia điển tịch, để gia tăng đối bất tử thất huyễn lý giải. Trong mỗi ngày đều 10 điểm phong phú. Cung thuyền Nhạc Nhạc thành cao tầng, các đệ tử nhìn ở trong mắt, trong lòng chớ không bội phục muôn phần, khó trách thành chủ tuổi còn trẻ, võ công lại kinh người như thế. Như thế cố gắng, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Trong lúc vô hình, những đệ tử kia nhận cảm nhiễm, lại cũng từ bỏ nói chuyện phiếm lúc uống rượu ở giữa, ngược lại dùng tới tu luyện võ công. Trên mặt sông, một chiếc thuyền đánh cá lấy tốc độ kinh người chạy lấy, huyền như phi toa, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Sau đó không lâu, thuyền đánh cá đứng tại chạm mặt tới mấy chiếc thuyền lớn trước đó, trên thuyền hai người, đồng thời lộ ra quái dị quỷ cười. Xác định trên thuyền liền là họ Thạch tiểu tử sao? Trong đó một vị áo vàng lão giả hỏi. Thần cơ thư viện tin tức, không có sai. Trả lời người là vị đầu đội thoa nón lá ngư ông, phối hợp cười hát hát nói, hiện nay, hạ hầu thế gia, Thiên Diêm Tông nhóm thế lực nhiều lần gặp vây công, tự thân khó bảo đảm, những tôn giả kia không thể phân thân, ngược lại là tiện nghi hai người chúng ta. Chỉ cần có thể đạt được trên người tiểu tử kia võ công, người ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Áo vàng lão giả vậy rất đắc ý, nói, không muốn phí lời, mau mau hành động đi, lão phu nghe nói, có chút lao ra hỏa vậy đang tìm tiểu tử kia. Siêu siêu, tựa như hai căn mũi tên, đối diện mấy chiếc thuyền lớn người còn chưa kịp phản ứng, hai người đã tới buồng nhỏ trên tàu đỉnh chót, áo vàng lão giả thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế khủng bố, lệnh thuyền lớn chỗ mặt sông đều giảm thấp xuống mấy điểm. Mấy chiếc trên thuyền lớn, nhạc nhạc thành mọi người không có cái nào không toàn thân phát lệnh, liền linh hồn đều đang run sợ. So với ngày đó yên tẩu, cỗ khí thế này không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều, vậy âm trầm được nhiều. Mở to mắt, trong mắt lệ mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rơi trên bông thuyền, nhìn xem áo vàng lão giả, các hạ, khắc khinh người quá đáng. Kiếm khí bộc phát, cuồn cuộn phóng tới áo vàng lão giả. Giữa hai người khí thế phát sinh kịch liệt va chạm, ma sát xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Không có cứng đối cứng dự định, áo vàng lão giả thu liễm khí thế, gặp Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên giống như tin đồn tuổi trẻ, chưa phát giác cười nói, Thạch công tử, lão phu có chuyện tìm ngươi trò chuyện với nhau, đến đây đi. Ta nếu không đâu. Nhìn ra đối phương không có hảo ý, Thạch Tiểu Nhạc không có lá mặt lá trái dự định. Hắc hắc, ta bắt chỉ huyền tôn nói ra lời nói, còn không có bao nhiêu người dám làm trái. Áo vàng lão giả lòng tin mười phần, cũng đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành vật trong bàn tay. Dây trắng, trong tay nhất định phải nắm giữ cường đại giang hồ lực lượng cường đại ở mức hơi tí là thấy màn chạy về cứu. Theo hắn sau này xông xáo giang hồ, địch nhân nhất định không ít, đem Tô Diễm Như trở thân bằng hảo hữu lưu tại nơi này, khó tránh khỏi hội trở thành địch nhân công kích mình uy hiếp thế ngồi luôn nhà mà canh, đừng đi gây sự nữa. Ngoài Tiểu Di ra thì có được tên nào thật lòng với màn đâu, tự mình đa tình, ôm con nặng bụng. Ta phục tên tác giả. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.